khó mài giũa bá chính. Chương 25, đối đầu, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua tiết bạch lộ, theo tiết khí thì đã sang thu, nhưng ban đêm ở các thành phố phía nam vẫn oi bức, ẩm ướt. Chẳng khác gì mùa hè, cái ôm chặt cứng này diễn ra trong thời tiết như vậy. Ai cũng sẽ thấy quá mức dính dớp. Sau một ngày rong ruổi, tôi và Phương Ứng Trác đều đã ướt đẫm mồ hôi, như vừa tắm mưa, áo thun dính chặt vào người. Vậy mà Phương Ứng Trác lại bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi không thể tránh khỏi việc ngửi thấy mùi mồ hôi, hòa lẫn với mùi hương rẻ tiền của đồ dùng vệ sinh cá nhân của khách sạn. Nhưng không khó ngửi, hai tay Phương Ứng Trác vòng qua cổ tôi, đuôi tóc ngắn lướt qua má tôi. Tôi bị hắn đụng phải lùi lại nửa bước, lúng túng đưa tay đặt lên eo hắn. Có lẽ vì màn đua xe tối nay quá đã, nên Phương Ứng Trác mới bộc lộ cảm xúc hiếm hoi như vậy. Vì thế tôi không mắng hắn có phải uống nhầm thuốc không như tối hôm qua. Tôi dừng lại một chút, mới nói, thôi được rồi Phương Ứng Trác, buông ra đi, nóng quá. Một lúc sau, Phương Ứng Trác buông tôi ra. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh đèn dưới gầm cầu vượt, nhưng lại sáng hơn nhiều so với những ngôi sao trên trời. Hắn cong môi, nói rằng hắn rất vui. Tôi chở Phương Ứng Trác, lái xe máy về trước cửa khách sạn Cá Vàng. Hai chúng tôi trở về phòng. Phương Ứng Trác thậm chí còn chưa kịp thay chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, đã lấy máy ảnh ra khỏi ba lô, xuất ảnh chụp hôm nay. Tổng cộng 275 bức, nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đều là cùng một người. Là tôi, nhiều thế, tôi hơi ngạc nhiên, cả ngày hôm nay, chúng tôi vừa đi vừa chụp, không ngờ Phương Ứng Trác lại bấm máy nhiều lần như vậy. Phương Ứng Trác ngồi bên mép giường, mở laptop, tạo một thư mục mới trên màn hình, gõ hai chữ, Tần Lý, trên bàn phím. Đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên bàn di chuột, xem qua những bức ảnh, sau đó nói với tôi, Tần Lý, cậu rất hợp làm người mẫu, rất ăn ảnh, biểu cảm cũng tốt, trừ những bức ảnh thiếu sáng, thì cơ bản không có ảnh nào bỏ đi cả. Tôi ngồi bên cạnh Phương Ứng Trác, nhìn màn hình laptop của hắn, đương nhiên cũng nhìn thấy những bức ảnh với nhiều khung cảnh khác nhau nhưng nhân vật chính thì giống nhau. Nhưng dù sao tôi cũng không thể nhìn thấy bản thân mình trong thực tế từ góc nhìn của người khác. Trước đây tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm chụp ảnh một mình. Đây là lần đầu tiên có người nói tôi ăn ảnh. Phương Ứng Trác rất hài lòng với buổi chụp hình hôm nay. Sau khi sắp xếp xong, Phương Ứng Trác chọn ra 9 bức ảnh ưng ý nhất. Sau đó hỏi ý kiến của tôi. Tần Lý, tôi có thể đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội không? Tôi không hiểu biết lắm về những phần mềm mạng xã hội muôn hình vạn trạng bây giờ. Chiếc điện thoại tôi đang dùng là do Dư Hồng Lăng tặng. Vì lúc đó chị ấy muốn đổi điện thoại mới, nên đưa chiếc điện thoại cũ cho tôi. Lúc đó tôi không có điện thoại. Các ứng dụng trong điện thoại cũng là những ứng dụng mà Dư Hồng Lăng thường dùng. Rất đa dạng. Chị ấy nói giới trẻ rất thích xem mấy thứ này, nhưng tôi chưa bao giờ xem, cũng không đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, tôi không từ chối Phương Ứng Trác, chỉ nói, dù sao tôi cũng không phải người nổi tiếng. Cho dù Phương Ứng Trác đăng ảnh của tôi lên mạng, thì cũng chẳng ai biết tôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống vốn có của tôi. Phương Ứng Trác chỉnh sửa ảnh rất nhanh. Chỉ đơn giản là điều chỉnh tông màu tổng thể của ảnh. Còn phần chân dung thì Phương Ứng Trác không hề chỉnh sửa. Cứ như vậy, Phương Ứng Trác mở một ứng dụng có biểu tượng màu vàng. Chỉnh sửa 9 bức ảnh đã chọn từ trước lên đó. Phần chú thích chỉ có 4 chữ. Người mẫu của tôi, sao lại thấy kỳ quặc thế nhỉ? Nhưng cụ thể là kỳ quặc ở chỗ nào? Tôi lại không nói rõ được. Xét về mặt lý thuyết thì cũng đúng mà. Tài khoản nhiếp ảnh gia của Phương Ứng Trác có ID giống với ID game. Đều là Ứng Trác. Tôi liếc nhìn, Tài khoản này có gần 200.000 người theo dõi. Khi thấy con số này, tôi lại một lần nữa kinh ngạc, hóa ra người này cũng có chút tài năng. Cũng coi như là có chút tiếng tăm. Chẳng trách Phương Ứng Trác nói trong thẻ của mình còn có tiền làm thêm. Vẫn có thể trang trải chi tiêu một thời gian. Điều khiến tôi không ngờ là Phương Ứng Trác vừa đăng 9 bức ảnh lên không lâu, đã có rất nhiều phản hồi. Có vẻ như Phương Ứng Trác không thường xuyên đăng nhập vào tài khoản này. Lượt thích, bình luận, tin nhắn riêng đều tích lũy 99. Khi hắn click vào phần bình luận, màn hình bị đơ một lúc. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được nhiều sự chú ý như vậy, tất nhiên. Hoàn toàn là nhờ Phương Ứng Trác. Nhận ra điều này, tôi bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Loại cảm xúc này rất hiếm khi xuất hiện ở tôi. Nhưng cảm xúc rõ ràng hơn mà tôi cảm nhận được là sự mong đợi và tò mò. Tôi không nhịn được hỏi Phương Ứng Trác, họ nói gì vậy, để tôi xem nào. Chỉ vài phút, đã có hơn 100 bình luận. Phương Ứng Trác đặt màn hình laptop ở giữa hai chúng tôi, để chúng tôi có thể cùng xem những người khác đã để lại bình luận gì. Phương Ứng Trác chọn xem theo thứ tự thời gian, bắt đầu đọc từng bình luận một. Những người trả lời đầu tiên chắc hẳn đã theo dõi Phương Ứng Trác từ lâu, còn chưa kịp xem nội dung của 9 bức ảnh là gì. Chỉ đang kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của Phương Ứng Trác. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ? Người tôi theo dõi mất tích đã xuất hiện rồi sao? Xem bài đăng trước đó thì đã là 5 tháng trước rồi. Người ở trên là fan giả à? Ứng Trác gần đây mới đăng ảnh tự sướng mà. Cái gì? Thật sự không thấy. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nếu không thì đã bỏ lỡ mất rồi, tút còn bức ảnh tự sướng mà cư dân mạng nói. Tôi cũng đã thấy khi vừa xem trang cá nhân của Phương Ứng Trác. Chính là bức ảnh Phương Ứng Trác chụp bằng điện thoại sau khi tôi cắt tóc ngắn cho hắn. Phần chú thích vẫn là 3 chữ. Cắt tóc ngắn. Hoa, Ứng Trác lại chụp ảnh chân dung rồi sao? Chưa từng thấy người mẫu này trước đây. Chàng trai này có tài khoản riêng không? Muốn theo dõi, online chờ gấp, chắc là người thường thôi. Đúng là chưa từng thấy. Cái này không chê được, tôi thật sự thích kiểu này. Trong 9 bức ảnh này, 3 bức đầu tiên chụp ở chợ hoa chim, 3 bức ở giữa chụp ở cửa hàng, 3 bức cuối cùng lần lượt là tôi hút thuốc dưới ánh hoàng hôn. Tôi về, vuốt ve đầu một chú mèo hoang và một bức ảnh chụp nghiêng mặt khi tôi đang đi bộ. Qua chỉnh màu và bố cục của Phương Ứng Trác, tông màu tổng thể chuyển từ lạnh sang ấm, tạo cảm giác như những bức ảnh cũ kỹ. Cảm giác kiểu Mỹ Nam hoang dã này giờ hiếm thấy quá. Hơn nữa anh ấy còn cạo lông mày ngắn, càng ca, ích thích hơn nữa. Không đúng. Tôi phóng to lên xem thì thấy hình như đuôi lông mày là một vết sẹo. Dáng người và màu da của anh ấy thật quyến rũ. Có ai hiểu bức ảnh hút thuốc không? Đúng là căng tràn sức sống. Trông vừa ngầu vừa bất cần. So với bức ảnh V, uốt ve đầu mèo lại càng đối lập. Tôi hiểu cậu bạn ơi. Tôi cũng u mê luôn rồi. Họ đều rất thích cậu. Phương Ứng Trác bình tĩnh nói. Ban đầu, những bình luận này còn khá bình thường, trừ một số từ tôi không hiểu lắm, nhưng nội dung bình luận phía sau càng lúc càng giới hạn độ tuổi. Những từ tôi không hiểu cũng ngày càng nhiều, nhưng dù sao tôi cũng là người trưởng thành. Những người đó muốn thể hiện điều gì, tôi vẫn hiểu rõ. Khi nhìn thấy một số bình luận, Phương Ứng Trác dứt khoát gập laptop lại. Những người này thật quá đáng. Thật ra tôi cũng không để tâm lắm. Chỉ mỉm cười, dù sao tất cả những điều này đối với tôi mà nói đều quá mới mẻ. Ngược lại cảm giác không chân thật chiếm phần lớn hơn, hóa ra tôi cũng có thể không bị xa lánh. Thậm chí là được yêu thích. Một lúc sau, Phương Ứng Trác nhìn tôi, tiến lại gần, nói với tôi, Tần Lý, nếu cậu đến thành phố lớn, sẽ có rất nhiều người muốn mời cậu làm người mẫu. Ánh mắt Phương Ứng Trác nhìn tôi rất nghiêm túc, tôi cảm nhận được hơi thở thoang thoảng, tôi là một người rất thực tế, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành nàng thơ của ai đó. Nên tôi hỏi Phương Ứng Trác, có kiếm được nhiều tiền không? Có, Phương Ứng Trác trả lời tôi. Sau đó chậm rãi nói, nhưng cậu đừng để họ chụp ảnh. Tại sao? Phương Ứng Trác mím môi. Vì cậu trong ống kính của tôi là đặc biệt nhất. Tôi mỉm cười, tôi chỉ là người bình thường. Đặc biệt như vậy thì có tác dụng gì? Phương Ứng Trác không tiếp tục chủ đề này nữa. Lại nói, Tần Lý, thật ra tôi còn một bộ ảnh muốn chụp. Chưa xong nữa à? Tôi cứ tưởng hôm nay chúng tôi đã đổi nhiều địa điểm như vậy. Chụp 275 bức ảnh này thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh. Hơn nữa Phương Ứng Trác còn chọn ra 9 bức ưng ý nhất đăng lên mạng xã hội. Không ngờ hắn vẫn muốn tiếp tục. Thật không biết hắn đang giở trò gì. Chúng ta cũng chưa bàn bạc về thời gian và số lượng chụp ảnh. Phương Ứng Trác nói, hơn nữa hôm nay vẫn chưa kết thúc mà. Ngày mai chúng ta không chụp nữa. Được không? Tôi nhất thời không nói nên lời đúng vậy. Lúc đầu hắn chỉ nói bâng quơ. Tôi cũng trả lời bâng quơ. Rồi cứ thế để hắn sai khiến cả ngày. Tôi thở dài. Anh còn muốn chụp gì nữa? Rất đơn giản. Chụp ngay trong phòng khách sạn này. Ồ, vậy thì đúng là không khó. Nhưng tôi không hiểu. Chỉ một căn phòng nhỏ bé. Tồi tàn thế này. Thì có gì mà chụp chứ? Tôi không hiểu gì cả. Gật đầu. Vậy cũng được. Nhưng cứ theo như anh nói. Hôm nay chụp hết. Ngày mai về túc thủy. Dù sao tôi cũng phải trông cửa hàng. Không thể nghỉ lâu quá được. Được. Phương Ứng Trác lắp pin mới cho máy ảnh. Sau đó bật máy. Ống kính từ từ thò ra. Hắn bắt đầu chỉ đạo tôi. Cậu ngồi vào chỗ bể cá. Hai tay chống ra phía sau giường. Dang chân ra một chút. Mắt có thể nhìn vào tường phía trước. Hoặc nhìn tôi cũng được. Tôi xem thử hiệu quả thế nào đã. Trán tôi vẫn còn dính chút mồ hôi mỏng khi lái xe máy. Áo thun vẫn dính chặt vào người. Rất khó chịu. Thật lòng mà nói. Bây giờ tôi chỉ muốn vào phòng tắm tắm cho sảng khoái. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được hơi nhíu mày. Rất nhanh sau đó lại nhận ra Phương Ứng Trác vẫn đang chụp ảnh. Vừa định kiểm soát biểu cảm, thì nghe thấy đối phương nói. Được rồi, cứ như vậy, đừng cử động. Trước hôm nay, tôi tưởng tượng việc chụp ảnh là một nhóm người tụ tập lại với nhau. Nhiếp ảnh ra đếm ngược 3-2-1. Nhóm người vừa nói, cheese, vừa giơ tay làm hình chữ V một cách ngớ ngẩn. Nếu biểu cảm trên mặt không đúng, còn bị gọi tên, hàng thứ mấy, bạn thứ mấy, cười tươi lên nào. Nhưng ở chỗ Phương Ứng Trác thì khác. Hắn không bao giờ ép người mẫu của mình phải tạo dáng theo một kiểu nhất định. Ba chữ mà hắn hay nói nhất là, tự nhiên, việc hắn làm chỉ là dùng ống kính ghi lại khoảnh khắc mà hắn cho là đáng giá. Chỉ vậy thôi, Phương Ứng Trác lại dặn dò. Cởi áo ra, nhưng đừng cởi nhanh quá. Cũng đừng cởi hết ra một lúc. Tay tôi đặt lên vạt áo. Nắm chặt, rồi do dự một chút. Phương Ứng Trác, anh đang chụp ảnh nghiêm túc đấy chứ? Không phải, nên những bức ảnh này tôi cũng sẽ không đăng. Phương Ứng Trác hình như cười khẽ. Đặt máy ảnh xuống, khóe môi hơi nhếch lên. Sao vậy, cậu muốn đổi ý à? Tôi nhìn Phương Ứng Trác. Nói là nhìn nhau, chi bằng nói là đối đầu. Ánh mắt hắn nồng nàn hơn bất cứ lần nào trước đây. Không hề che giấu, mặc cho cảm xúc tuôn trào, như sóng biển vỗ bờ. Mặc dù Phương Ứng Trác không nói gì, nhưng dường như có thứ gì đó đang dần lên men trong không gian nhỏ hẹp này. Không khí bắt đầu nóng lên, trở nên đặc quánh hơn. Tôi chớp mắt chậm rãi. Không chịu yếu thế nhìn lại. Thật không may, tôi là người dễ bị kích động nhất. Tôi cười lạnh, ai nói muốn đổi ý, tiếp tục. Tôi là đàn ông, chỉ chụp vài kiểu ảnh thôi mà. Có gì mà phải e dè. Vì vậy, tôi làm theo lời Phương Ứng Trác. Hai tay khoanh lại nắm lấy vạt áo. Từ từ kéo lên, để lộ cơ bụng, trước mắt bị che khuất bởi một lớp vải. Tôi nghe thấy tiếng Phương Ứng Trác bấm máy. Tôi dứt khoát cởi bỏ chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, ném sang một bên một cách tùy tiện. Sau khi bị tôi vạch trần, Phương Ứng Trác hoàn toàn lộ rõ ý đồ, tiếp tục nói một cách thong thả. Được, bây giờ đổi chỗ khác nhé. Không gian trong phòng tắm càng chật hẹp hơn. Một người dùng đã thấy chật chội, bây giờ lại càng thêm gò bó. Như thể đã quyết tâm phải so tài với Phương Ứng Trác trong lĩnh vực không biết xấu hổ. Tôi mở miệng, hỏi đùa, nhiếp ảnh gia đại tài, quần có cần cởi không? Không cần. Yết hầu Phương Ứng Trác chuyển động lên xuống. Hắn không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa. Ngược lại, Phương Ứng Trác lùi lại nửa bước, như muốn che giấu điều gì đó. Tôi nhìn chằm chằm Phương Ứng Trác, ánh mắt từ từ di chuyển xuống từ ngực hắn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần, bất kỳ điều gì bất thường cũng sẽ bị bại lộ. Đây đã là lần thứ hai tôi phát hiện ra rồi đấy. Chú thỏ nhỏ đang suy nghĩ miên man. Tôi vẫn còn nhớ Phương Ứng Trác đã làm gì tối qua. Hôm nay nhất định phải đòi lại gấp đôi. Vì vậy, tôi từng bước ép sát, mũi giày chạm vào mũi giày của hắn, khẽ hỏi, Phương Ứng Trác, cứ tưởng anh có định lực mạnh mẽ lắm, vậy mà lại không nhịn được sao? Cách chương.